Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiến tới thầy cúng và nói: "Ngài để tôi sẽ bắt hắn nói." Thế nhưng bất ngờ thay, tên tộc trưởng này vung một cú đấm trời giáng thẳng vào mặt của tên lính này, khiến cho hắn buồn chào ngã lăn ra mặt đất. Tên tộc trưởng nói: "Ai hỏi mày?" Thế rồi tộc trưởng nhìn thầy cúng, hắn hỏi tên thầy thà: "Thế có cách nào để bắt hắn tiết lộ thiên cơ không?" Tên thầy thà mỉm cười, một cái nụ cười nham hiểm. Thế rồi hắn quay đầu nhìn thầy cúng nói: "Cách thì tất nhiên là có. Tôi muốn hắn tự nguyện, nhưng coi bộ chúng ta phải dùng vũ lực rồi." Nói dứt câu, tên thầy tà ra hiệu cho mấy tên lính khác tiến tới và đưa thầy cúng vào trong lều của mình. Đưa vào tới nơi, bọn lính cởi trói cho thầy cúng. Thế rồi hai đứa giữ chân, hai đứa giữ tay, chúng đè sắp thầy cúng xuống đất. Hai tên lính giữ tay lúc này mới đè tay thầy cúng vào cái thao đồng nông rộng. Tên tộc trưởng ngồi ngay đối diện thầy cúng. Tên thầy tà thì cầm con dao tiến tới gần thầy cúng. Hắn mỉm cười nói: "Nếu nhà ngươi không cho ta biết, ta cũng có cách để tự biết." Nói rồi hắn cầm con dao sắc tiến tới cắt phăng cả 10 đầu ngón tay của thầy cúng. Chỉ thấy thầy cúng cố giãy giụa và la lên trong đau đớn. Máu từ 10 ngón tay của thầy cúng chảy đầy một cái thau. Tên thầy ta lúc này bắt đầu đưa tay múa máy trên cái thau đồng nông này. Sau một hồi, hắn ta tay không bó một viên than củi đỏ bỏ vào mồm nhầy trào tráo. Thế rồi hắn cúi đầu thổi một làn khói trắng tót bao trùm lên cái thau đồng này. Lớp khói lan ra trên mặt thau máu. Thế rồi ngay khi làn khói tan đi, một loạt hình ảnh bắt đầu hiện ra trong thau máu. Cả tên tộc trưởng tộc Huyền Ô cùng với tên thầy tà cứ thế chăm chú coi. Từ trong thau máu là hiện ra hình ảnh nước tràn ngập khắp mọi miền, cuốn trôi tất cả mọi thứ. Nhưng có một điều khác lạ, đó là toàn bộ quân đội Huyền Ô thì ngồi trên thuyền và hô hào lao tới. Cảnh tượng chuyển qua cảnh vua Hùng, Mị Nương và Sơn Tinh bị nước bao vây tứ phía trên một ngọn núi cao chót vót. Bỗng cả tên tộc trưởng và tên thầy tà như trố mắt khi mà cảnh chính tay thủy tình đâm chết vua Hùng. Cả tàu máu lại chuyển qua cảnh nước rút. Quân đội Huyền Ô thì la hét vui mừng và được phen mặc sức cướp hiếp giết những người của bộ tộc khác còn đang thoi thóp. Cảnh tượng tên tộc trưởng đi đầu bế theo Mị Nương và tên thầy tà đi theo sau lưng cái đầu còn nhỏ máu của Sơn Tinh như khiến chúng hả dạ lắm. Sau cảnh tượng đó, cái thao máu lại chuyển về bình thường. Tên tộc trưởng tộc Huyền Ô lúc này mới ngửa cổ lên trời cười lớn sảng khoái. Cái tiếng cười như làm cả cái trời phải rung lên. Tên tộc trưởng có vẻ như hả hê lắm. Hắn tiến ra ngoài trời. Tên thầy tà lúc này mới hỏi: "Tôi phải giải quyết hắn thế nào đây?" Tên tộc trưởng đáp: "Đằng nào nó cũng chết, thôi thì trả lại xác nó cho vua Hùng đi." Tên thầy tà tuân lệnh. Thế rồi hắn kêu người đưa thầy cúng lên một chiếc thuyền nhỏ và cử binh lính đưa người thầy cúng xuôi dòng về với tộc Âu Lạc. Vua Hùng nghe thầy cúng bị quân Huyền Ô bắt thì ngài chỉ chết điếng người. Ngay tức khắc thì vua Hùng tập hợp quân đội và sai người đi lùng sục khắp vùng quanh tộc Kim Liên để tìm kiếm. Nhưng chỉ mấy ngày sau, có tin cấp báo từ tộc Hà Thiên. Bộ tộc canh giữ đầu sông lẫn vào tộc Âu Lạc báo có một thuyền nhỏ của quân Huyền Ô đang xuôi dòng. Nghe vậy, vua Hùng như linh tính đó là thuyền của quân Huyền Ô mang thầy cúng về. Nhưng không biết thực hư ra sao, ngài cùng với Sơn Tinh và ba quân tức tốc ngày đêm phi tới đó. Vậy còn Thủy Tinh thì sao? Có lẽ đó chính là ý trời khi mà Thủy Tinh đúng lúc đó lại đang đóng quân trên sông tại lãnh thổ của tộc Hạ Thiên. Mặc dù đã được lệnh của vua cha yêu cầu không được manh động, thế nhưng do sợ rằng bọn Huyền Ô có âm mưu, Thủy Tinh đã đích tay làm phép hô mưa gọi chó, dâng sóng hồ lên cao, đập tan nát. Hồi năm, quà thách cưới. Vua Hùng và Sơn Tinh tức tốc phi ngựa tới thẳng cổng sông, thuộc địa bàn tộc Hà Tiên. Phú Hùng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.